Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1929, gia chủ lệnh. Triệu Phi Dương suy nghĩ một chút về sau, đứng người lên, thần sắc nghiêm cẩn nhìn qua Triệu Vân, sau đó, vung tay lên, trầm giọng nói, đã có qua hứa hẹn, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào. Chúng ta đều được làm tròn lời hứa. Huống chi, đám kia tử sĩ, đều là vì Triệu gia mà chết. Chúng ta nếu là không làm tròn lời hứa, ta lo lắng từ nay về sau, liền cái ăn giấc đều ngủ không. Đừng nói mới là chỉ là 600 triệu, cho dù là 60 trăm triệu, chúng ta cũng phải lấy ra. Triệu gia có thể tại kinh thành đặt chân mấy trăm năm không ngã. Bằng không chỉ có là thực lực, càng là đối với nhân tâm thu mua. Nhân tâm nếu là tán, cho dù nỗ lực 60.000 ước, cũng mua không trở lại. Liên quan tới trấn an tử sĩ hậu sự kiện này, Vân gia gia người cứ yên tâm đi làm. Cái kia dùng tiền, đều được hoa, phấn khởi. Những năm này, gia tộc ngon uống sướng thờ phụng đám này tử sĩ. Bọn họ vì Triệu gia mà chết, cũng là cần phải. Triệu Vân nỗ lực thuyết phục Triệu Phi Dương, để Triệu Phi Dương cải biến quyết định. Triệu Phi Dương dài ra một ngụm chọc khí, chém đinh chặt sắt đáp lại nói, Vân gia gia, sự kiện này, cứ như vậy định, ếch, đúng, tại cho tử sĩ người nhà, cấp cho tiền trợ cấp trong chuyện này, có thể dùng chút thủ đoạn, mượn nhờ truyền thông lực lượng. Trắng trợn tuyên truyền một phen, ta tin tưởng, chúng ta đối một đám chết người làm tròn lời hứa sự tình. Một khi lan truyền đi ra bên ngoài, nhất định có thể hấp dẫn đến không ít nhân tài, thậm chí là hắn gia tộc cống hiến sức lực nhân tài. Hấp thu đến Triệu gia, có thể mời chào một đám người trung nghĩa, giá trị, không cách nào đánh giá. Nhưng tuyệt đối viễn siêu 600 triệu thất thiên ngũ bách vạn con số này. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Triệu Phi Dương trên mặt nhấp nhô không che giấu được thẳng thắn thô bạo, trong đôi mắt sáng rực tỏa ánh sáng, hai tay 10 ngón chậm rãi khép lại, tựa hồ chính đem thiên hạ hào kiệt chi sĩ tất cả đều trưởng khống ở trong lòng bàn tay. Triệu Vân tâm thần run lên, trong nháy mắt kịp phản ứng, hướng về phía Triệu Phi Dương liên tục giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng địa xu nịnh nói, vẫn là phấn khởi có thấy xa, nhìn xa trông rộng, thả dây dài câu cá lớn, ta cái này đi làm. Triệu Phi Dương một phen chính là Triệu Thiết Tranh muốn nói, cái này khiến Triệu Thiết Tranh càng cảm thấy lão hoài trấn an, mặt lộ vẻ vui mừng nụ cười, liên tục gật đầu, biểu thị hài lòng. Triệu Vân vội vàng rời đi về sau. Triệu Thiết Tranh ngáp, một mặt buồn ngủ vỗ vỗ Triệu Phi Dương bả vai, thấm thía mở miệng nói, phấn khởi, nhanh đi về nghỉ ngơi dưỡng sức, còn muốn càng lớn ác chiến, chờ lấy chúng ta đây, tà thần kinh thành chuyến đi, xa còn lâu mới có được kết thúc, hắn lần này đến Bắc Kinh. Xem bộ dáng là quyết định đem chọn cái kinh thành, nhấc lên cái đáy hướng lên trời a. Một trận kinh thiên động địa tình thế hỗn loạn, sắp mở màn, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị nghênh chiến. Triệu Thiết Tranh lời nói, càng là về sau nói, thần sắc cùng ngữ khí, thì càng lộ ra ngưng trọng thâm trầm. Triệu Phi Dương rất tán thành, gật đầu nói, trong mắt của ta, trận này tình thế hỗn loạn, tối nay liền đã mở màn, Lỗ gia hủy diệt, tiếp đó, lại là cái nào một nhà đâu. Nói đến chỗ này, Triệu Phi Dương trong đầu linh quang nhất thiểm, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, sau đó lo lắng mở miệng nói thẳng ra. Ra ra, ta đại ca không có cùng chúng ta cùng một chỗ hồi Triệu gia, mà chính là lựa chọn đơn độc hành động, ngay tại tối nay cái này thời điểm. Chỉ sợ lại có một cái gia tộc lọt vào hắn nghiền ép. Triệu Thiết Tranh thân thể chấn động, không khỏi thở dài ra một hơi. Triệu Phi Dương nói không phải là không có đạo lý. Diệp Thiên nếu là tối nay không có hắn kế hoạch lời nói, theo lý thuyết, cần phải tiếp nhận Triệu gia mời. Đi vào Triệu gia, ngươi kiểu nói này, ai, tối nay ngươi ta, chỉ sợ là lại muốn vượt qua một đêm không ngủ. Triệu Thiết Tranh một tiếng cảm khái, nguyên bản đứng dậy quyết định rời đi đại sảnh hắn, lại quay người trở về, ngồi trên ghế. Triệu Phi Dương nhíu nhíu mày, trịnh trọng sự tình nói, ra ra, ngài đi về nghỉ ngơi đi, sự kiện này, giao cho ta xử lý. Lấy ta hiện tại tu vi, dù là 10 ngày 10 đêm không chợp mắt, cũng sẽ không có vấn đề gì. Triệu Thiết Tranh nghĩ tới, như là đã quyết định muốn đem gia tộc giao cho Triệu Phi Dương thống lĩnh. Về tình về lý, chính mình thì không cần phải lại cắm tay, muốn cho Triệu Phi Dương một cái cơ hội rèn luyện cùng hoàn cảnh. Phấn khởi, ta đem ra chủ lệnh bài giao cho ngươi, từ giờ trở đi. Ngươi chính là Triệu gia đời thứ 19 gia chủ, sau này đứng trước tất cả vấn đề, ngươi đều phải tự làm quyết định. Đang khi nói chuyện, Triệu Thiết Tranh cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một cái toàn thân dùng ô kim chế tạo gia chủ lệnh bài. Chính diện Long Phi Phượng Vũ điêu khắc một cái to lớn Triệu chữ, mặt sau thì là gia chủ lệnh ba cái chữ nhỏ. Triệu Thiết Tranh không khỏi giải thích, đem gia chủ lệnh nhét vào Triệu Phi Dương trong tay. Như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi, ta cuối cùng đem bộ này gánh nặng cho dỡ xuống, gia tộc gánh nặng giao cho ngươi, ta tin tưởng lấy ngươi hiện tại năng lực, tuyệt sẽ không cô phụ ta chờ mong. Trong khoảng thời gian này đến nay, Triệu Phi Dương mặc dù không có được đến gia chủ lệnh, nhưng trong gia tộc rất nhiều sự vụ đều là từ hắn một tay xử lý. Huống chi, Triệu gia đến hắn cái này đệ nhất, cũng chỉ có hắn một cái nam đinh, không tồn tại người cạnh tranh. Đối với hắn mà nói, gia chủ lệnh có cũng được mà không có cũng không sao. Mạo xưng cũng chính là cái hình thức mà thôi, cũng không thể đại biểu cái gì. Cho nên, lúc này thời điểm hắn được đến gia chủ lệnh, cả người đều lộ ra vô cùng bình tĩnh, không buồn không vui, chỉ là cảm thấy vai sức ép lên, càng thêm nặng. Ra ra, ngài yên tâm đi, Triệu Phi Dương đáp lại, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi mấy chữ, lại có vẻ leng keng có lực, nói năng có khí phách, làm cho người từ đáy lòng đinh tai nhức óc cảm giác. Triệu Thiết Tranh hai mắt đỏ bừng, liên tục chớp động ánh mắt, mới không có để nước mắt tràn mi mà ra, ngược lại vui mừng cười nói, còn có một chuyện khác, ta cũng phải nhắc nhở ngươi, gia tộc lớn mạnh, tài lực vật lực, ở trong xã hội vị trí địa vị, cố nhiên trọng yếu, còn có một chút càng trọng yếu, cái kia chính là nhân khẩu, chỉ có nhân khẩu hưng vượng, mới có thể giữ vững gia nghiệp. Ngươi không thể dẫm vào ta vết xe đổ, minh bạch ta ý nghĩ sao? Lấy Triệu gia hiện tại gia nghiệp, cưới 180 cái lão bà đều không là vấn đề. Ngươi muốn nhiều cưới mấy cái lão bà, nhiều sinh mấy đứa bé, như thế tới nói, gia tộc mới có thể càng có sức sống, mới có thể trường thịnh bất suy. Triệu Phi Dương hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ, khúm núm gật đầu. Triệu Thiết Tranh tải cười ha ha bên trong, nghênh ngang rời đi, khoảng cách Bạch gia còn có 10 cây em lộ trình lúc. Diệp Thiên thì phân phó Triệu gia nhà xe tài xế đỗ xe, buồng lái cùng đằng sau thùng xe, hoàn toàn cách ly Diệp Thiên bọn người. Lúc trước trò chuyện, trong phòng điều khiển tài xế căn bản nghe không được, nghe đến Diệp Thiên lời nói lúc, tài xế trên mặt rất rõ ràng lộ ra mộng bức biểu lộ. Vùng này tất cả đều là hoang sơn dã lĩnh, liền cái tá túc địa phương đều không có. Vì cái gì trên xe khách quý muốn lựa chọn ở chỗ này xuống xe? Tài xế cũng không biết Diệp Thiên các loại người thân phận, hắn chỉ là tiếp vào Triệu Vân mệnh lệnh, an bài hắn lái xe tiến về Lỗ Gia đưa đón một người trẻ tuổi. Ngươi bây giờ có thể đi trở về phục mệnh, thay ta thật tốt cảm giác tạ lão gia tử, để cho ta thiếu đi một đoạn đường. Mặt mỉm cười, người vô hại và vật vô hại Diệp Thiên, đối tài xế từ đáy lòng mở miệng nói. Tài xế tuy nhiên đầy bụng hồ nghi, nhưng đã Diệp Thiên lời nói, đều nói đến phân thượng này, hắn cũng dám lại nói cái gì, nên một tiếng về sau, nổ máy xe, nhanh chóng đi, thời gian đã là 10 giờ tối, vùng ngoại ô nhiệt độ không khí, có chút thấp, Thiên Diện co do thân thể, y như là chim non nép vào người giống như, rúc vào Diệp Thiên bên người, Hoàng Kiên Hiểu thì bưng lấy hồ cá, dập khuôn từng bước đi theo Diệp Thiên cùng Thiên Diện sau lưng. Hai bên đèn đường, đem ba người thân ảnh, kéo đến thật dài. Một giờ trước, Hoàng Kiên Hiểu đột nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi, dẫn tới Diệp Thiên cùng Thiên Diện hai người. Đối với hắn ném đi chú ý ánh mắt, nhưng cho tới bây giờ, bất luận là Diệp Thiên, vẫn là Thiên Diện, ai cũng nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Hoàng Kiên Hiểu sẽ ở đột nhiên biến đến tuổi trẻ? Xác thực nói là, hình dáng đặc thù biến đến càng ngây ngô non nớt. 7-8 tiếng trước, Diệp Thiên đang đuổi hướng Lỗ Gia trên đường, gặp phải Hoàng Kiên Hiểu lúc. Cái kia thời điểm Hoàng Kiên Hiểu là 15-16 tuổi. Thế nhưng là, thì lúc trước Hoàng Kiên Hiểu trong tiếng kêu sợ hãi, Diệp Thiên thình lình phát hiện, Hoàng Kiên Hiểu thân thể cùng ngũ quan đều phát sinh biến hóa. Rõ ràng nhất một chút chính là, nguyên bản bên môi nhung nhung tròm dâu, hoàn toàn biến mất không thấy, riêng là theo ngũ quan phía trên đến phán đoán lời nói. Bây giờ Hoàng Kiên Hiểu chỉ có 10 tuổi tất cả, thân thể thu nhỏ, thân cao biến thấp, tay chân tứ chi cũng có rất rõ ràng rút ngắn dấu hiệu. Mà lại, liền âm thanh cũng bày biện ra biến thanh kỳ tuổi tác lúc. Đặc thù khan khan hiện tượng, Diệp Thiên ca ca, ngươi người tiểu sư đệ này, sẽ không phải là cái yêu quái a? Có thể cải lão hoàn đồng. Ta chỉ nghe nói qua trong nháy mắt sớm ra hiện tượng. Cái này cải lão hoàn đồng sự tình, lại còn là lần đầu tiên gặp. Thiên Diện đột nhiên tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng, ôn nhu nói ra suy nghĩ trong lòng. Diệp Thiên không nhẹ không nặng hỗn tạp nắm một chút Thiên Diện thanh tú mông. Hắn cũng là không hiểu ra sao, than nhẹ một tiếng, cũng rất nhỏ giọng đáp lại nói, ai biết được, chỉ mong không phải là chuyện gì xấu đi. Thiên Diện hít sâu một hơi, lòng còn sợ hãi thấp giọng nói, theo 15-16 tuổi, biến đến chỉ có chừng 10 tuổi, chỉ mong hắn không sẽ trực tiếp biến thành trẻ sơ sinh. Nếu là thật sự biến thành trẻ sơ sinh, vậy liền bi kịch. Diệp Thiên liên tục hít sâu lấy, nỗ lực đem trong đầu hỗn loạn phức tạp suy nghĩ, hơi chút lắng lại một chút, trong giọng nói mang theo vài phần cảm giác bất lực. Tê Thanh nói, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, loại này quỷ dị kinh dị sự tình, ta cũng là lần đầu tiên gặp, điểm chết người nhất là, đứa nhỏ này hết lần này tới lần khác cái gì cũng không nói. Ai, thật sự là gấp chết ta, ta cái này lòng hiếu kỳ a, càng ngày càng bạo dạp. Thiên Diện Chu Kiều diễm môi đỏ, nói ra lời này lúc, cố ý đề cao ông điệu, đang khi nói chuyện, Thiên Diện còn về đầu liếc mắt một cái Hoàng Kiên Hiểu. Chỉ thấy Hoàng Kiên Hiểu cúi thấp xuống mặt, xem như chân bảo giống như, đem ánh mắt trực câu câu tập trung trong tay trong hồ cá. Nói cũng là ngươi nha, hiểu đệ đệ, làm gì a, người câm. Thiên Diện tức giận chừng lấy Hoàng Kiên Hiểu, thở phì phì quở trách nói, thua thiệt tỷ tỷ ta đem ngươi trở thành đệ đệ đối đãi. Thế nhưng là ngươi lại đối với ta che che lấp lấp. Có ngươi như thế làm đệ đệ sao? Ngươi nếu là gặp phải cái gì vô cùng lớn khó xử, dù là đại sư huynh của ngươi giải quyết không? không phải cũng còn có ta đây sao? Cái kia, nói không chừng ta có thể giúp ngươi bãi bình. Nói xong lời cuối cùng hai câu nói lúc, Thiên Diện ra mặt lại thế nào về sau, cũng lộ ra lực lượng không đủ, rất có vài phần buồn cười ý vị. Diệp Thiên cũng dừng bước lại, nhìn qua Hoàng Kiên Hiểu, đáp lời lấy Thiên Diện đề tài. Đối Hoàng Kiên Hiểu ý vị thâm trường nói, đúng vậy a, người ta sư gia đồng môn, sư phụ lại phân phó ngươi xin vào dựa vào ta. Về tình về lý, ta đều phải chiếu cố thật tốt ngươi. Nói đi, trên người ngươi loại biến hóa này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Kiên Hiểu khẽ than thở một tiếng, thất lạc, uể oải ánh mắt, theo hồ cá phía trên chuyển di. Nhìn sang Diệp Thiên, lại ngó Thiên Diện, nhìn thấy hai người tràn đầy thần sắc ân cần, không khỏi cảm thấy một trận ấm áp, tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói, há hốc mồm, nhưng lại nói không ra lời, chỉ là không ngừng nhẹ giọng thở dài. Hắn sầu mi khổ kiểm thần sắc, cùng hắn chỉ có 10 năm tuổi non nớt ngũ quan, lộ ra vô cùng không đáp điều. Hoàng Kiên Hiểu, ngươi nếu không nói, ta liền muốn đánh ngươi. Thiên Diện lòng hiếu kỳ, đã sớm ấp ủ đến cực hạn. Giờ phút này thấy Hoàng Kiên Hiểu muốn nói lại thôi thần thái, càng làm cho nàng giận không chỗ phát tiết. Vén tay áo lên, lộ ra một đoạn củ sen giống như trắng nõn như tay ngọc cánh tay. Nổi giận đùng đùng nghiêm nghị quát lớn, nỗ lực lấy bạo lực uy hiếp Hoàng Kiên Hiểu. Hoàng Kiên Hiểu lại là thở dài một tiếng, bưng lấy hồ cá, đi đến ven đường trên mặt ghế đá ngồi xuống, ảm đạm phai mờ ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên cùng Thiên Diện, thất thanh nói, cá, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.